Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 120, giành lấy cuộc sống mới. Dâu trắng hắn, thế mà còn mời ta thêm vào. Dâu trắng phóng khoáng thanh âm quanh quẩn tại yên tĩnh, vắng vẻ trong phòng, Sở Dịch nghe thấy lại là không có toát ra nửa điểm mừng rỡ biểu lộ. Ngược lại là khóe mắt hung hăng run rẩy một chút. Quả thật, bởi vì Zephyr mang đến bị thương, Sở Dịch tạm thời là không thể sử dụng bất luận cái gì trái cây năng lực. Thậm chí thì liền Sở Dịch dáng người, tạm thời đều không có cách nào khôi phục lại nguyên bản 8-9 tuổi hài tử dáng người, mà chính là một mực duy trì hóa thân tu la thời kỳ bộ dáng. Trừ chỗ mi tâm tu la chi đồng không thể mở ra. Hình dáng đặc thù hoàn toàn cùng người trưởng thành không có cái gì hai loại. Nhưng Sở Dịch có khả năng ỷ vào. Không chỉ là trái cây năng lực. Không phải sao? Chỉ bằng vào kiếm đạo tạo nghệ. Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, tạo nghệ. Sở Dịch không thể nói chính mình y nguyên có thể sừng sững tại vùng biển đỉnh phong. Nhưng nói ít đều là vũ hải cái kia nấc thang thứ nhất a. Cho nên, làm Sở Dịch phát hiện tự thân trái cây bản nguyên bị hao tổn, tạm thời không có cách nào khôi phục trái cây năng lực sử dụng lúc. Thử nghiệm sử dụng tới cửa một chân thì có thể đột phá đến giai đoạn thứ 3 Kenbunsoku Haki. Sắc màu quan sát, hắn liền phát hiện dâu trắng bóng người đã là yên lặng giấu ở cái này vắng vẻ gian phòng xó xỉnh bên trong. Mà Sở Dịch lúc trước nói cái kia lời nói, cũng không phải nói cho Marco nghe, hắn là nói cho dâu trắng nghe. Tạm thời mất đi trái cây năng lực, liền Sở Dịch cũng không thể xác định tự thân trái cây năng lực có hay không còn có thể khôi phục. Huống chi là người khác, lại nói, đa số giải Sở Dịch người đều cho rằng hắn là nương tựa theo trái cây năng lực mới có thể tại đỉnh phong thời kỳ cùng hải quân sức chiến đấu cao nhất. Zephyr như thế đỉnh phong cấp bậc cường giả giao phong, kể từ đó thực lực mức độ lớn trượt Sở Dịch, tại đa số người trong mắt cũng là một tên phế nhân, càng là một cái phiền toái. Hắn là tiền thưởng chỉnh một chút 800 triệu berry đệ nhất thế giới hung ác tội phạm, càng là hải quân sức chiến đấu cao nhất Zephyr thế tất yếu trừ rơi tai họa, là lớn nhất hy vọng trở thành hải quân đại tướng Aokiji, Kizaru, Akainu trong mắt ba người đinh, cộng thêm Sở Dịch chém giết thiên long người, phá hủy thánh địa Merizoa, hành động vĩ đại, không chút nào khoa trương nói. Trong vùng biển trừ giải rác mấy người bên ngoài, trên cơ bản không có người nắm giữ bao che Sở Dịch đảm lượng. Cũng là bởi vì như thế, lúc trước Sở Dịch nói ra cái kia lời nói thời điểm, giống như là đang nhắc nhở dâu trắng, nói cho hắn biết tiếp tục mời chính mình nguy hiểm. Ai muốn dâu trắng không hổ là dâu trắng, càng không thẹn với tứ hoàng danh hào, hoàn toàn không chú trọng Sở Dịch thực lực là không trượt. Coi trọng ngươi thì mời ngươi, đây chính là dâu trắng lồng ngực khí phách. Trong nháy mắt, lắng nghe dâu trắng lúc mời, Sở Dịch ẩn ẩn đều có mấy phần động tâm, kém chút thì tin phục tại dâu trắng lồng ngực khí phách xuống. Nhưng lại tại Sở Dịch há miệng một cái, đang nghĩ ngợi dùng lý do gì từ chối nhã nhặn dâu trắng lúc mời Marco một tiếng kinh hô, để Sở Dịch mắt lại một lần theo do dự biến thành thâm thúy yên lặng. Lão cha, người xác định còn muốn mời tu la sao? Hơi hơi nheo cặp mắt lại. Tại Marco cái kia âm thanh kinh hô truyền đến thời điểm, dâu trắng ánh mắt rõ ràng biến đến bất thiện, trầm giọng chất vấn. Marco, ngươi là có ý gì? Ta không có ý gì, nhưng thật sâu nhìn chăm chú liếc một chút dâu trắng trước người Sở Dịch, Marco áy náy cúi đầu xuống, vẫn là nói ra thầm nghĩ muốn nói chuyện. Nhưng lão cha, thu nhận tu la lời nói, chúng ta dâu trắng đoàn hải tặc thì muốn trở thành thế giới công địch, đặc biệt là thiên long người bên kia phiền phức. tạm thời không phải chúng ta có thể chống đỡ. Ngươi coi như không cho chúng ta dâu trắng đoàn hải tặc nghĩ. Cũng phải vì chúng ta dâu trắng đoàn hải tặc bảo hộ những cái kia hòn đảo suy nghĩ. Một chút a, chúng ta dù sao cũng không thể thời thời khắc khắc bảo vệ bọn hắn. Chiến tranh đang muốn mở ra lời nói. Thụ thương vẫn là những người vô tội kia a. Giả dụ, Marco vẻn vẹn là vì chính mình, vì dâu trắng đoàn hải tặc cân nhắc lời nói. Dâu trắng hội không chút do dự thanh trừ Marco, để hắn vĩnh viễn ly khai dâu trắng đoàn hải tặc. Có thể nghe nói Marco lại là vì những cái kia bình dân. Những cái kia bị dâu trắng đoàn hải tặc bảo hộ bình dân cân nhắc lúc. Thì liền dâu trắng đều là tạm thời bắt đầu trầm mặc. Trầm mặc rất lâu, mới chậm rãi nói ra. Marco, ngươi đi ra ngoài trước a. Ta có lời muốn cùng Tu La nói một chút. Đúng, lão cha, yên lặng gật gật đầu. Rời đi lúc Marco cho Sở Dịch một cái ánh mắt áy náy. Xem xét lại Sở Dịch thì là mỉm cười. Đợi đến Marco sau khi rời đi, Sở Dịch lúc này mới bình tĩnh nói ra. Marco người không tệ, dâu trắng, tương lai người có thể cân nhắc thật tốt bồi dưỡng hắn một chút. Ồ, có chút hăng hái nhìn chằm chằm trước người Sở Dịch. Dâu trắng cười hỏi, kho lạp lạp lạp lạp, người không trách hắn sao? Tại sao muốn trách? Sở Dịch hỏi lại một tiếng, nói tiếp, ta nguyên bản liền không có thêm vào ý tứ. Ngươi cho rằng ta thì nguyện ý bị ngươi dâu trắng bao che người sao? Nếu như ta thật sự là như thế người, ngươi còn nguyện ý mời ta sao? Kho lạp lạp lạp lạp, quả nhiên là có ý tứ tiểu quỷ, ta không nhìn lầm ngươi. Cười như điên vài tiếng, dâu trắng lại một lần giơ bàn tay lên, trùng điệp vỗ xuống Sở Dịch bả vai, mà tại cái kia về sau. Dâu trắng ánh mắt dần dần biến đến ngưng trọng lên. Tiếp theo hỏi, tiểu quỷ, trên người ngươi thương tổn có biện pháp giải quyết sao? Không có, thật sâu thở dài. Sở Dịch lắc đầu nói, dâu trắng, ta thương tổn ngươi có biện pháp giải quyết sao? Tự nhiên là không có. Xếp bằng ở Sở Dịch sau lưng, dâu trắng vô cùng nghiêm túc nói ra, tiểu quỷ. Trái cây năng lực có thể thay thế năng lực người thụ thương. Đây là chưa bao giờ nghe thấy sự tình, mà người trái cây năng lực tạm thời biến mất, chắc là trái cây năng lực bị hao tổn nghiêm trọng duyên cớ. Bởi vậy có thể thấy được a, Zephyr cái kia lão binh Haki, đã tu luyện tới cái kia có thể đụng chạm đến, quy tắc, trình độ. Quy tắc. Lại một lần theo dâu trắng chỗ đó nghe nói cái từ ngữ này. Sở Dịch tạm thời quên trái cây năng lực không cách nào sử dụng sự tình. Hiếu Kỳ hỏi, dâu trắng, có thể cùng ta nói cho cùng cái gì là, quy tắc, sao? Ngô, quy tắc, nên nói như thế nào đâu? Lần thứ nhất tại Sở Dịch trước mặt buồn rầu gãi gãi đầu. Dâu trắng suy nghĩ rất lâu. Mới dùng tận khả năng ngắn gọn ngôn ngữ giải thích nói. Nói trắng ra, quy tắc thì là một loại lực lượng. Dùng thường quy phương pháp là nhìn không thấy, sờ không tới. Chỉ có Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, tu luyện tới trình độ nhất định thời điểm, mới có thể sử dụng nó cảm nhận được quy tắc tồn tại. Thế nhưng là muốn nắm giữ quy tắc, lời nói muốn dựa vào cũng không phải là Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, mà chính là Busosoku Haki. Haki vũ trang, chấm ngoặc kép, Zephyr cái kia ra hỏa hiển nhiên là đem Haki tu luyện tới một loại nào đó cực hạn. Dựa vào Kenbunsoku, Busosoku Haki, Haki vũ trang, kết hợp, sơ bộ nắm giữ, quy tắc, sử dụng. Đáng tiếc. Hai người chúng ta đều là trái cây năng lực người. Muốn giống Zephyr, gặp như thế dựa vào Haki lĩnh ngộ quy tắc, rất khó nha. A, hải quân bên trong không chỉ là Zephyr lĩnh ngộ quy tắc, thì liền hải quân anh hùng gặp, hải tặc nguyên tác nhân vật chính Luffy Zaza, cũng là quy tắc, nắm giữ người sao? Dâu trắng trong lúc vô tình lộ ra có chút ít tình báo, không khỏi là để Sở Dịch rơi vào trầm tư. Trầm tư một lát sau, Sở Dịch lại một lần đặt câu hỏi, cái kia dâu trắng, vì sao trái cây năng lực người rất khó dựa vào Haki lĩnh ngộ quy tắc đâu? Nguyên nhân, kho lạp lạp lạp lạp, ta nếu như biết rõ nguyên nhân lời nói, vậy ta đã sớm nắm giữ quy tắc. Tiểu quỷ, bất quá mà ta có một cái lớn gan suy đoán, ngươi ngược lại là có thể thử một chút. Cái gì suy đoán? Sở Dịch truy vấn, cái kia suy đoán cũng là, trái cây năng lực thì là một loại quy tắc. Tốt tốt lớn gan suy đoán, nhưng là vậy mà rất có đạo lý đâu. Nghe quân mấy câu nói, tháng 10 năm sách, thu hoạch được dâu trắng chỉ điểm. Sở Dịch giống như là dâu trắng như thế chậm rãi ngồi xếp bằng mà xuống. Suy nghĩ bên trong thỉnh thoảng nhíu mày, thỉnh thoảng mi đầu giãn ra, đang không ngừng suy nghĩ trong quá trình. Sở Dịch đúng là lại có mấy phần khí chất phía trên biến hóa. Mà dâu trắng đồng dạng là không nghĩ tới, hắn tùy ý đề điểm liền có thể để Sở Dịch được ích lợi không nhỏ. Đây không thể nghi ngờ là càng thêm kiên định dâu trắng muốn mời chào Sở Dịch ý nghĩ. Đáng tiếc dâu trắng ý nghĩ nhất định là muốn thất bại. Bởi vì ngay tại Sở Dịch chỉnh một chút suy nghĩ nửa ngày thời gian, khiến dâu trắng ngồi xếp bằng ở chỗ kia, hai chân đều hơi tê tê thời điểm, bỗng nhiên nghĩ thông suốt cái nào đó quan trọng, Sở Dịch bỗng nhiên đứng dậy liền hướng về phía dâu trắng cười nói. Cảm tạ ngươi, dâu trắng, là ngươi để cho ta thu hoạch được tân sinh. Tạm thời mà ta không có gia nhập bất luận cái gì đoàn hải tặc ý nghĩ, mà chính là muốn chính mình tổ kiến đoàn hải tặc, hào hào ở tại tứ hải bên trong sông sáo một phen. Nhưng ngươi ân tình, ta sẽ nhớ kỹ, tương lai ngươi có khó khăn thời điểm, ta Sở Dịch nhất định cái thứ nhất xuất hiện. Ha ha ha ha ha. Sở Dịch vừa dứt lời, siêu, tật phong bộ, thân thể hóa lưu quang. Sở Dịch một phen cảm khái xong, đúng là không cho dâu trắng bất luận cái gì giữ lại cơ hội. Bóng người trực tiếp biến mất tại Moby Dick phía trên, mà mắt thấy Sở Dịch rời đi. Dâu trắng do dự rất lâu, phải chăng muốn đem Sở Dịch mạnh lưu lại, thế mà do dự một chút về sau. Dâu trắng lại là thu hồi khóa chặt Sở Dịch khí tức Kenbunsoku Haki. Sắc màu quan sát, gãi đầu, tràn đầy chờ mong cười rộ lên. Kho lạp lạp lạp lạp. Tiểu quỷ, ta tại tân thế giới, chờ ngươi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính. Hách não.